Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1033, chương 1033, Trung Tặc Mạnh Thất. Cơm chưa chỉ là đơn giản ăn một chút, 2 giờ chiều khoảng chừng, Thạch Lỗi cùng Lão Hồ biểu thị bọn họ nên đi ra ngoài. Bạch Khai Thủy nhíu mày nói, các ngươi thật đúng là muốn đi ra ngoài à, vậy ta một người ở tại khách sạn làm gì đâu. Ngươi không phải đau đầu à, ngủ tiếp một lát đi. Chiếu Khổng Nguyệt này tiết tấu, nàng ban đêm vẫn phải náo tửu. Thạch Lỗi cười tủm tỉm nói đến. Bạch Khai Thủy phiền muộn gật gật đầu. Lão Hồ cũng cười nói, hoặc là ngươi có thể cùng chúng ta quản gia tâm sự. Cũng là mỹ nữ, quản gia hôm qua không thấy được à. Hôm qua nàng nghỉ ngơi, buổi sáng ta để cho nàng qua trong thành mua chút đồ vật, một hồi cũng nên trở về. Bạch Khai Thủy nói, vậy ta vẫn về trước phòng ngủ một lát nhi đi. Nhìn ngươi bộ dáng này, nếu như ngươi quản gia thật là một cái mỹ nữ, đoán chừng cũng chạy không thoát ngươi lòng bàn tay. Ta không hứng thú cùng ngươi làm biểu huynh đệ. Thạch Lỗi cùng Lão Hồ nhìn nhau cười một tiếng, cùng ra ngoài. Lão Hồ quay người đóng cửa thời điểm, Bạch Khai Thủy hô to một tiếng, ta nói, hai người không phải là cùng ra ngoài không mang theo ta chơi đi. Lão Hồ cùng Thạch Lỗi liếc nhau, hai người ăn ý không có trả lời Bạch Khai Thủy vấn đề này, trực tiếp rời đi. Lão Hồ có chiếc xe, không phải cái gì tốt xe, mười mấy vạn sớp, nhưng là Thạch Lỗi ngồi lên xe liền phát giác không đúng. Hỏi, xe cải tiến qua, Lão Hồ đắc ý cười cười, nói, cảm giác được a, cải tiến phí dụng so mua xe còn đắt hơn. Cơ hồ liền lưu cái khung xe tử, nhìn lấy là phổ thông xốp. Trên thực tế phổ thông xe đua đều không chạy nổi xe ta đây. Động cơ phát ra một tiếng quái thú, oanh minh, Lão Hồ lái xe lên đường. Thạch Lỗi cảm thụ được đài này xe mạnh mẽ động lực chuyển vận, lắc đầu thở dài, xe này đổi thành dạng này, cảnh sát giao thông không tìm làm phiền ngươi, cũng chính là tại loại này thành thị nhỏ có thể. Đến các ngươi thành phố lớn qua khẳng định là không được. Bên này dễ làm, xe ta đây dùng cũng không nhiều, chuẩn bị một chút không có vấn đề gì. Xe đến nửa đường, Lão Hồ điện thoại vang lên. Hắn nhìn một chút, nói, là nhỏ bảy, sau đó, liền nghe điện thoại, dùng là miễn đề, Tiểu Thất. Dập máy, Lão Hồ hỏi, vừa xuống đất, khoảng 15 phút có thể tới cửa. Thạch tiên sinh tại xe của ngươi, Mạnh Thất thanh âm hơi có vẻ tiêm tế, nghe vào phảng phất rất trẻ trung bộ dáng. Xem ra, hắn nghe ra bên này điện thoại là trên xe đánh, cũng đoán ra Lão Hồ dùng là miễn đề. Chúng ta còn có khoảng 20 phút đến, ngươi lại xuất phát tầng chờ chúng ta đi, nối liền ngươi liền đi. Tốt. Thay ta hướng Thạch tiên sinh vấn an, Mạnh Thất dứt khoát lưu loát cúp điện thoại. Lão Hồ cười cười, quay mặt nói cho Thạch Lỗi, Tiểu Thất niên kỷ tương đối nhỏ, cùng ngươi không sai biệt lắm, khả năng so ngươi còn nhỏ một chút. Hắn rất nhỏ liền theo lão gia, coi như hiện tại cũng có 7-8 cái năm tháng, cùng ta không chênh lệch nhiều. Đây chẳng phải là 12-13 tuổi, 14-15 tuổi liền theo Ngụy gia. Lão Hồ gật gật đầu, nói, Tiểu Thất là cô nhi, kích cỡ nhỏ, thân thể kém, ở cô nhi viện lão bị người khi dễ, nói cho những công tác nhân viên đó cũng vô dụng, hắn chịu không được, liền vụng trộm chạy đến, thật không nghĩ đến lại bị một cái lão tặc để mắt tới, mang theo hắn muốn một năm cơm. Đem trên người hắn sau cùng một chút kia góc cạnh cũng mài đến không dư thừa chút nào, liền bắt đầu dạy hắn trộm đồ kỹ thuật. Lão gia năm đó qua bảo an, hắn trộm lão gia ví cầm tay, lão gia kỳ thực biết, nhưng không có tại chỗ bắt hắn, mà chính là để cho người ta đi theo hắn trở lại ổ trộm cướp, đem người lão tặc kia tay chân gân trọn về sau ném cho cảnh sát. Lão gia mang theo hắn trở lại Ngô Đông, sau đó, hắn liền theo lão gia, 18 tuổi thời điểm, nói muốn về nhà nhìn xem, lão gia dứt khoát cho hắn tại bản nạp mua cái tiểu trà trang, nhượng hắn an sinh ra tới. Năm nay, Tiểu Thất giống như mới 22 tuổi, bất quá, người cũng chớ xem thường hắn, hắn vừa về bản nạp mở trà trang thời điểm, khi thế lực qua tìm hắn để gây sự. Hắn xinh xinh là đem đối phương đánh sợ. Hơn một năm không có làm bất luận cái gì sinh ý. Mỗi ngày liền bồi những người kia đánh nhau. Xinh đem những người kia cho đánh phục. Từ nay về sau tại bản nạp, lại cũng không ai dám trêu chọc. Đối với cái này, Thạch Lỗi không chút nào thêm hoài nghi. Có thể cho Ngụy Trường Thanh làm bí ẩn tử sĩ. Nếu là không có một chút chơi liều, dưới tay không có một chút công phu, Ngụy Trường Thanh lại làm sao có thể như thế nuôi lấy bọn hắn. Chúng ta những người này, mỗi một cái đều nhận được lão gia ân. Cơ bên trên là liên quan đến sinh tử ân tình. Lão Hồ sau cùng cường điệu. Thạch Lỗi nghe ra lão Hồ trong lời nói không nói ra miệng tầng kia ý tứ. Liền chủ động hỏi, Ngụy gia qua về sau, các ngươi không nghĩ tới báo thù cho hắn, lão gia trước khi chết đều không vận dụng chúng ta. Chúng ta như thế nào lại không biết lão gia tâm tư? Mà lại, chúng ta đám người này ở giữa, lẫn nhau có liên hệ vô cùng ít ỏi. Giống ta, cũng chỉ có tiểu thất phương thức liên lạc. Hắn cũng chỉ có ta phương thức liên lạc. Những người khác, mặc dù đã gặp mặt, nhưng căn liên lạc không được. Trừ phi tiểu thư trở về triệu tập chúng ta. Nếu không, chúng ta tụ không đến cùng một chỗ. Chỉ bằng ta cùng tiểu thất, dù là đánh bạc mệnh qua không muốn, lại làm sao có thể bang lão gia làm cái gì? Lão gia giữ lại chúng ta những người này, là muốn lấy phòng ngừa vạn nhất. Không có tiểu thư mệnh lệnh, chúng ta chỉ có thể thành thành thật thật chờ lệnh. Nếu không, sẽ ảnh hưởng đến tiểu thư. Thạch Lỗi gật gật đầu, thở dài, nói, đều có các mệnh. Lão Hồ không lên tiếng nữa. Xe cũng đã lái vào phi trường phạm vi, rất nhanh tới xuất phát tầng. Thạch Lỗi nhìn thấy một cái thân thể nhìn qua vẫn như cũ rất gầy yếu tuổi trẻ tiểu hòa tử. Đứng lại xuất phát tầng số 7 cửa vào, ngậm điếu thuốc, nhìn thấy lão Hồ xe. Người kia thuốc lá đầu hướng thùng rác bên trên trong cái gạt tàn thuốc quăng ra. Nhanh chân đi tới, lão Hồ thấp giọng nói với Thạch Lỗi. Cái kia chính là tiểu thất. Mạnh thất mở cửa xe, trước ló đầu vào, nhìn xem Thạch Lỗi, cung kính mở miệng. Thạch tiên sinh, ta là Mạnh Thất. Sau đó, hắn tiến vào xe, đóng kỹ cửa xe, lại cùng lão Hồ chào hỏi. A đại, lão Hồ gật gật đầu. Xe chậm rãi thúc đẩy. Hắn vừa lái lấy một bên nói. Thạch tiên sinh không là một người đến, còn có hai cái bằng hữu. Mạnh Thất mặt không biểu tình, gật đầu nói. Ta biết, lão Hồ, đổi tên hô. Liền biểu thị hắn cùng lão Hồ vẻn vẹn chỉ là sinh ý lên hướng. Mà cùng Thạch Lỗi, hắn tự nhiên là hoàn toàn không biết. Xe trở lại khu vực thành thị về sau, ba người tìm trà lâu, muốn căn phòng nhỏ. Thạch Lỗi đem Mạc gia sự tình cùng Mạnh Thất còn nói một lần. Mạnh Thất nói, cái này đơn giản, ta ban đêm sờ đến chớ bính chung trong nhà qua, hảo hảo điều tra thêm hắn. Xem hắn cùng Mạc Bình Văn ở giữa, đến cùng là cái dạng gì quan hệ. Nếu như là làm cho người khác nhìn, trong nhà khẳng định có manh mối. Bởi vì biết Mạnh Thất là làm tặc xuất thân, cùng Ngụy Trường Thanh về sau khẳng định lại học công phu. Hắn cũng không lo lắng Mạnh Thất có thể hay không tại không kinh động đối phương tình huống dưới toàn thân trở ra. Cho nên Thạch Lỗi chỉ là gật gật đầu, nói đơn giản, đa tạ. Mạnh Thất lần thứ nhất lộ ra nụ cười, nhếch môi, lộ ra hai hàm răng trắng. Nụ cười thoáng qua tức thì, lão Hồ lại nghiêm túc nói. Nếu như chớ bính chung là Mạc Bình Văn đặt ở Ngọc Long một nước cờ, trong nhà đề phòng tất nhiên không bình thường nghiêm mật. Tiểu Thất, người phải cẩn thận một chút. Yên tâm đi, năm đó ta sẽ bị lão gia bắt được, không có nghĩa là hôm nay ta cũng biết. Ta tại bản nạp không ai dám trêu chọc. A đại, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta là dựa vào quyền đầu đánh ra đi ban ngày cùng bọn hắn đánh nhau. Ban đêm những người ta đó bên trong tình huống liền bị ta mò được nhất thanh nhị sở. Nhà ai có nhị nãi? Nhà ai có con riêng? Nhà ai có các loại độc? Nhà ai thương thả ở đâu? Thậm chí nhà bọn họ bao cao su có hay không động? Ta đều nhất thanh nhị sở. Tại Ngọc Long loại địa phương này, đề phòng lại nghiêm mật cũng là vì phòng bọn họ người trong nhà. Đối ta ha ha, Thạch Lỗi vừa cười vừa nói. Lão Hồ cũng là vì ngươi an toàn cân nhắc. Cẩn thận một chút nhi tổng không sai. Đối Thạch Lỗi lời nói, Mạnh Thất hiển nhiên càng nghe lọt một số. Hắn nói, tốt, Thạch tiên sinh, ta biết, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.